xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, mua phòng. Giang thị lúc này địa ốc còn không có hứng khởi, chỉ có mấy cái lâu bàn vẫn là thương nhân Hồng Kông tới đầu tư. Đơn giá phi thường quý, có đơn vị người giống nhau đều không đi bên kia mua phòng ở. Bởi vì quá không có lời, đơn vị nơi ở 2-300 một mét vuông. Nhưng là loại này thang máy nơi ở muốn 1.000 nhị một cái mét vuông. Loại này giá cả làm rất nhiều người chùn bước, nhưng là lại quý phòng ở cũng có người mua. Làm buôn bán lão bản trong tay có tiền, liền thích mua loại này thoạt nhìn xa hoa phòng ở. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni trước kia là không nghĩ tới ở chỗ này mua phòng. Hiện giờ cũng đi lên con đường này, phía trước cảm thấy nơi này phòng ở như vậy quý. Thật không đáng giá, quá quý, phòng ở không đều là trụ sao. Cũng thật đi vào này hoa viên giống nhau tiểu khu, thập phần phong cách tây nhà lầu vẻ ngoài, nội bộ bố cục hợp lý phòng ở. Hai người ý tưởng lại bất đồng, tuy rằng so ra kém Tôn Yến Ni phía trước trong ảo tưởng nhà Tây. Nhưng là so với nhà mình hiện giờ trụ phòng ở, kia khẳng định là hảo rất nhiều, có thể lựa chọn hộ hình cũng rất nhiều hơn nữa phòng khách nhà ăn. Đều thiết kế thật sự đại, phòng cũng thực rộng mở, trụ tiến vào lúc sau. Ngư Bảo không bao giờ dùng trụ phòng nhỏ, hai người nhìn một ngày lúc sau đi ra. Yên lặng tính sổ, này phòng ở thật mua nổi. Hơn nữa không cần vận dụng quá nhiều tài chính, tỉ như hiện giờ xem cái này 160 bình phòng ở. Tính xuống dưới đều không cần 20 vạn, 20 vạn. Trước kia đối với hai người tới nói không dám tưởng con số. Hiện giờ tùy tiện cũng lấy đến ra tới, tương lai sẽ càng nhẹ nhàng, nghĩ đến hiện giờ tùy tiện là có. Thể mua như vậy một bộ không dám tưởng phòng ở. Vợ chồng hai người lại lần nữa ý thức được kiếm tiền tầm quan trọng, đây là kiếm tiền ý nghĩa. A, chuyện này tự nhiên không thể lập tức định ra tới. Đến chờ Ngư Bảo cuối tuần nghỉ cùng nhau đến xem, Trần Mỹ Hà nghe Tôn Yến Ni nói muốn mua phòng. Cũng động tâm tư, nàng hiện giờ ở xưởng thép tiểu khu ở cũng hảo. Nhưng là kỳ thật cũng vẫn luôn có mua phòng ý tưởng. Nàng luôn là nhớ rõ trước kia Ngư Ngư nhắc nhở. Nàng phòng ở tầm quan trọng, trong lòng cũng có một cái chấp niệm, đó chính là có một cái chính mình phòng ở, chính mình ra. Hơn nữa nàng hộ khẩu hiện tại còn ở đại tạp viện tường Đông Mai kia phòng ở thượng treo. Vẫn là muốn chạy nhanh đem nhân ra phòng ở cấp đằng ra tới, bổn tính toán mua xưởng thép. Nhưng quyền tài sản vấn đề mơ hồ. Nàng còn nhớ rõ Ngư Ngư cũng nhắc nhở nàng mua tân phòng đâu. Chỉ là khi đó mua tân phòng tiền không đủ. Hiện tại nghe Yến Ni nói giá cả, cảm giác vẫn là mua nổi. Ta đến lúc đó cũng nhìn xem. Tôn Yến Ni nghe vậy vui vẻ nói, kia đến lúc đó chúng ta trụ một cái tiểu khu cũng thực phương tiện. Ta nhìn đến thời điểm có thể hay không mua đối diện, hoặc là mua lầu trên lầu dưới. Trần Mỹ Hà đương nhiên vui. Nàng ở thành thị này không gì thân nhân. Hiện giờ cùng Tôn Yến Ni cũng coi như nửa cái thân nhân. Quan hệ còn tốt như vậy, cũng là bằng hữu. Huống chi còn có Ngư Ngư, hai người cộng lại mua phòng. Lời này lại làm Tống Như Tinh nghe được. Tống Như Tinh nói, ta cũng tưởng mua. Hai người nhìn Tống Như Tinh. Tống Như Tinh nói, Hân Hân ba ba về sau khẳng định muốn điều đi nơi khác. Đến lúc đó trụ phòng ở cũng muốn đằng ra tới. Ta cũng đến trước tiên mua cái địa phương đặt chân. Nói nữa, theo ta ra Hân Hân cùng Ngư Bảo cái kia quan hệ, ta xem cũng là hy vọng cùng Ngư Bảo ly đến gần. Vì thế cuối tuần xem phòng thành một đám người cùng nhau. Giang Ngư buổi sáng mới thượng dương cầm khóa, đã chịu tiết lão sư khen ngợi, tâm tình thực hào. Buổi chiều đã bị ba mẹ mang lại đây xem tân phòng. Tức khắc cảm thấy chính mình hôm nay vận khí thật là không tồi. Chuyện tốt liên tục a, thật sự muốn mua phòng ở sao? Nàng hỏi Tôn Yến Ni, Tôn Yến Ni cười nói, thật muốn mua, chúng ta tam gia mua cùng nhau. Về sau ngươi cùng Hân Hân có thể ở một cái tiểu khu đâu, Thường Hân nhưng vui vẻ. Nhảy nhót, này tiểu khu nàng cũng thực thích. Phòng ở thật xinh đẹp, còn có thể đứng ở bên trong liền trên dưới thang máy. Nhất quan trọng là nhưng cùng Gia Ngư cùng nhau ở, hai hài tử tay cầm tay đi ở phía trước nơi nơi. Xem, phía sau đi theo các gia trưởng cũng là đầy mặt tươi cười nhìn một vòng. Phòng ở là đều nhìn chúng, hộ hình đủ rộng mở, đủ trụ, kỳ thật Tống Như Tinh cũng tưởng mua nhà Tây tới. Chỉ là trong tay tiền cũng không thể tất cả đều tiêu hết. Tổng muốn lưu một ít quay vòng. Hơn nữa trước mắt thường niên công tác khả năng muốn biến động. Cũng không thể quá cao điệu. Này phòng ở liền vừa vặn tốt. Tuy rằng cũng so người khác trụ hào. Chính là không như vậy khoa trương. Trần Mỹ Hà nhưng thật ra không như vậy đại tâm tư. Đối nàng tới nói có cái địa phương thuộc về nàng chính mình là được. Bất quá trong tay nhiều tiền. Nàng nhưng thật ra tưởng mua mặt tiền. Về sau mặc kệ làm sinh ý khác vẫn là đầu tư đều hảo. Tam người nhà đều thực vừa lòng. Hơn nữa bởi vì phòng trống tương đối nhiều. Thật đúng là tuyển tới rồi một đống trong lâu mặt. Bởi vì đối hộ hình có yêu cầu. Tống Như Tinh liền lựa chọn dưới lầu. Đồng dạng tam gian đại phòng xếp phòng ở. Nhà nàng trên lầu chính là Gia Ngư trong nhà. Trần Mỹ Hà đối hộ hình không yêu cầu. Hơn nữa nàng một người trụ cũng không cần như vậy nhiều phòng. Liên tuyển cùng Gia Ngư trong nhà cùng tầng lầu hai gian phòng. Phòng ở đều là đóng gói đơn giản quá. Yêu cầu không cao có thể xách giỏ vào ở. Nhưng là Tống Như Tinh Hà cùng Tôn Yến Ni đều là có yêu cầu. Tự nhiên là muốn sửa chữa. Vừa lúc Lâm Hướng Bắc là làm trang hoàng công trình. Dứt khoát đều cấp Lâm Hướng Bắc trang. Lâm Hướng Bắc nhưng thật ra cũng rất tự tin. Bao ta trên người, phòng ở xem xong. Mấy người còn chuẩn bị đi ra ngoài ăn bữa cơm. Mới vừa đi tiểu khu cửa. Liền đụng phải tiểu ô tô từ bên ngoài khai tiến vào. Xe đột nhiên ngừng ở mấy người bên cạnh. Một cái đầu nhỏ vươn tới. Thường Hân. Lâm Gia Ngư vừa thấy hắn, đều không nghĩ phản ứng, này còn không phải là nàng phía trước lớp học tiểu béo ca Trương Bằng sao? Phía trước còn khi dễ quá Thường Hân đâu, bị nàng cấp tấu thành thật, gặp được đồng học. Lái xe nam nhân cũng xuống xe, cùng đại gia chào hỏi, Trương Bằng từ trong xe chui ra tới. Cùng Gia Ngư nói, đây là ta ba ba. Phụ tử hai người còn rất giống Gia Ngư nhớ rõ. Này Trương Bằng nói mẹ nó là bác sĩ. Sao xem hắn ba không giống như là có thể cùng bác sĩ kết hôn người A. Trương ba ba cười đưa ra chính. Mình danh thiếp, Lâm Hướng Bắc chạy nhanh tiếp nhận tới. Sau đó cũng tặng một Trương. Hắn đưa chính là Duy Tu công ty danh thiếp. Nhìn đến Trương ba ba mặt trên viết kiến trúc công ty. Liền lại cho một chương công ty nội thất danh thiếp, lại tìm Tôn Yến Ni muốn một chương danh thiếp, dù sao nhà mình khuê nữ mặt mũi là không thể. Lạc, Trương ba ba quả nhiên kinh ngạc nói, Lâm tiên sinh, nhà các ngươi khai tam gia công ty A, Lâm Hướng Bắc cười nói. Tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, so ra kém Trương tiên sinh, ngươi đây là kiến phòng ở. Trương ba ba nói, hải. Chính là cùng người kết phường làm việc. Này tiểu khu chính là ta kiến, Gia Ngư. Phòng ở là thương nhân Hồng Kông đầu tư. Bất quá ngài lão nếu là ở chỗ này làm khoán trình. Kia cũng xác thật tính ngài kiến. Lâm Hướng Bắc mấy người cũng không biết tin không. Dù sao xem Trương ba ba ánh mắt mang vài phần kinh ngạc. Trương ba ba cũng không phải gì điệu thấp. Người, cho nên cũng không giải thích. Thổi xong nghiêu lúc sau, liền hỏi mấy người tới nơi này làm gì, có phải hay không cũng ở nơi này, Lâm Hướng Bắc cười nói. Chúng ta tới xem phòng, ai nha, kia nhưng hảo, này phòng ở chất lượng tuyệt đối hảo, các người yên tâm mua, Trương Bằng nói. Lâm Gia Ngư, về sau chúng ta trụ một cái tiểu khu a. Thường Hân lôi kéo Gia Ngư tay, không cho Gia Ngư cùng cái này hư hài tử nói chuyện. Nếu là ở ngày thường, Gia Ngư cũng không nghĩ phản ứng cái này tiểu béo ca. Nhưng là này không phải nhân gia ba ba ở sao? Nàng gật gật đầu, Trương Bằng khụ khụ, ta liền trụ kia một đống tối cao. Các người có thể tới nhà của ta chơi a. Gia Ngư gật gật đầu, Trương Bằng lúc này mới lộ ra tự hào. Tươi cười, bên này các gia trưởng cũng liêu xong rồi. Nói chuyện chung, Trương ba ba quả nhiên để lộ ra hắn ở chỗ này làm khoán chỉnh ý tứ. Liên phòng ở đều là người ta khai phá công thương để tiền để cho hắn. Nhưng là Trương ba ba nói không phải để tiền, là hắn thương nhân Hồng Kông bằng hữu xây dựng hảo phòng ở lúc sau đưa cho hắn. Gia Ngư cũng không biết Lâm Hướng Bắc rốt cuộc tin hay không. Dù sao nhìn về phía Bắc ba ba lộ ra thực kinh ngạc cảm thán bộ dáng, Trương ba ba cảm thấy mặt mũi tìm trở về vài phần, cười mời mọi người đi chính mình trong nhà ngồi ngồi xuống. Lâm Hướng Bắc mấy người tự nhiên biết đây là lời khách sáo, vội nói trong nhà còn có việc nhi, về sau trụ tiến vào có cơ hội. Lúc này mới mang theo Gia Ngư cùng Thường Hân rời đi tiểu khu. Tôn Yến Ni sờ sờ cái chán, ta rốt cuộc liền nhìn đến một cái so ngươi còn sẽ thổi người. Lâm Hướng Bắc khụ khụ, nhân ra cái này kêu biết ăn nói, cũng là thật là có bản lĩnh, bằng không cũng lấy không được như vậy công trình. Ngươi xem hắn kia thủ đoạn đại kim biểu, nhìn nhìn lại kia xe, vẫn là thật là có bản lĩnh a. Phía trước cũng là từ tỉnh công trình đội ra tới làm khoán trình, nói trong lòng cũng càng thêm may mắn chính mình làm buôn bán, bằng không chính mình mang theo Ngư Bảo ở trên đường gặp được loại này sẽ khoác lác ba ba, hắn thổi bất quá nhân ra, Ngư Bảo sẽ nhiều thương tâm a. Muốn nỗ lực kiếm tiền, lần sau còn muốn mua xe, lấy lòng xe. Bất quá Lâm Hướng Bắc cùng nhân gia nói lâu như vậy, cũng không phải bạch nói, này không phải nhân gia làm khoán trình sao? Hắn lúc ấy lập tức liền nghĩ tới, về sau có hợp tác cơ hội a, chờ quay đầu lại thật đúng là đến tìm cơ hội liên hệ thượng. Một bên khác, Trương ba ba cũng ở giáo dục nhi tử, cái kia Lâm Gia Ngư còn không phải là các ngươi lớp học lão thượng tivi cái kia đồng học sao? Trương Bằng gật đầu, ngươi a muốn nhiều cùng nhân gia học tập, muốn học thông minh điểm, ngươi nhìn xem nhân gia vừa thấy chính là thông minh hài tử bộ dáng. Trương Bằng chảo đầu, nàng đánh nhau rất lợi hại, kỳ thật sau lại hắn cũng là tưởng cùng Gia Ngư đương bằng hữu, nhưng là cũng rất sợ Gia Ngư. Gia Ngư mặt lạnh, hắn liền cảm thấy Gia Ngư muốn tấu hắn, này còn không phải là văn võ song toàn. Trương ba ba kinh ngạc cảm thán nói, nhi tử a, ngươi muốn nhiều cùng nhân gia học tập a. Biết ba ba vì sao muốn ở chỗ này trụ sao? Bởi vì nơi này trụ đều là kẻ có tiền, ba ba chính là yêu cầu ngươi được đến hun đúc, về sau làm đại lão bản. Hiện tại hào, ngươi đồng học cũng tới ở, ngươi lại đi nhân gia trong nhà hun đúc một chút văn hóa, về sau làm có văn hóa kẻ có tiền, như vậy mụ mụ ngươi cũng sẽ không lão ghét bỏ chúng ta hai thô tục, đỡ phải mỗi ngày nói ngươi di truyền ta chỉ số thông minh. Phòng ở sự tình định rồi xuống dưới, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng cùng trong nhà trưởng bối nói một tiếng, chuẩn bị dẫn bọn hắn đi xem tân phòng, về sau trụ cùng nhau. Trong nhà tam gian phòng, có một gian chính là để lại cho trưởng bối trụ. Cốc Hồng Bình tự nhiên là nghe nhi tử tức phụ nói qua mua phòng chuyện này, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền định ra tới, vừa nghe là thương nhân Hồng Kông xây dựng phòng ở, cũng biết kia địa phương quý, bất quá phòng ở khẳng định là hảo phòng ở. Tiền đủ sao? Ta và các ngươi ba tích cóp không ít đâu, từ lão tam hay vợ chồng tiền đồ lúc sau, nàng cùng bạn già tiền cũng xài không hết, đặc biệt là bạn già nhi hiện tại lấy xong phân tiền. tiền tiết kiệm mỗi tháng đều ở gia tăng. Hiện tại số lượng thực khả quan, Lâm Hướng Bắc nói. Ai nha mẹ, ta nhưng trưởng thành, ta sớm không hoa các ngươi tiền. Cũng đừng làm cho ta phạm sai lầm a. Quay đầu lại các ngươi cháu gái muốn nói ta là Lâm Lột Gia, Cốc Hồng Bình cười. Ta nói thật, mua phòng là đại sự nhi, nếu là khó khăn liền đề, không khó khăn. Lần này phòng ở mua không lớn, cũng không xài bao nhiêu tiền, ta trong tay còn giữ một ít đâu. Các ngươi ngày mai cùng đi nhìn xem kia phòng ở. Thật không sai, tiểu khu hoàn cảnh cũng hảo, hơn nữa vẫn là thang máy phòng đâu. Cốc Hồng Bình cùng Lâm Phụ nghe, trong lòng đều thực vui mừng. Nhi tử trưởng thành, mua nhà, còn muốn cho chính mình đi trụ căn phòng lớn, xem về sau ai còn có thể nói lão tam hai vợ chồng không đáng giá nàng bất công. Nhưng là Cốc Hồng Bình lại lắc đầu. Ta không nghĩ đi, vì sao a? Cốc Hồng Bình nói, ta luyến tiếc ta này hàng xóm láng giềng. Ta đi bên kia không quen biết người, nơi nào có ở chỗ này thoải mái, cũng liền các ngươi người trẻ tuổi thích lăn lộn. Nói nữa, này trong xưởng còn không rời đi ta đâu, ngày thường có cái gì sự, không được tìm ta đi hỗ trợ. Ta nếu là dọn đi rồi, tìm không thấy ta làm sao? Gia Ngư Tưởng nói cho nãi nãi, này địa cầu ly ai đều có thể truyền, nàng trách nhiệm tâm không cần quá nặng. Nhưng là nãi nãi này đồng lứa người đại khái trách nhiệm tâm đều là như vậy trọng đi. Các nàng cũng hy vọng chính mình bị người yêu cầu. Lâm Phụ cũng nói, ta cũng không nghĩ đi, ta ngày thường muốn huấn luyện giảng bài, có đôi khi buổi tối đều phải giảng bài, không có phương tiện. Hơn nữa ta cũng thói quen cùng ta kia bọn lão huynh đệ ở cùng một chỗ khai thảo luận sẽ. Nói tóm lại, nơi này ở thoải mái, không muốn đi. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni rất thất vọng. Hai người gặm lão gặm nhiều năm như vậy, vẫn là có chút ý thức trách nhiệm, biết cha mẹ vì chính mình trả giá đến nhiều. Hiện giờ chính mình tiền đồ, tự nhiên cũng muốn gánh vác nhiều một chút, còn tưởng rằng có thể vì lão nhân gia dưỡng lão đâu. Kết quả lão nhân gia căn bản không muốn cùng chính mình cùng nhau trụ. Gia Ngư nói, kia phòng vẫn là cấp gia nãi lưu trữ, gia nãi đi xem ta thời điểm có thể ở. Cốc Hồng Bình nói, lãng phí một gian phòng làm gì a? Cho chúng ta Ngư Bảo đương dương cầm thất, đương thư phòng đều thành. Tôn Yến Ni nói, phòng rất đại, đến lúc đó bên trong cũng phóng giường, các ngươi đi thời điểm có chỗ ở. Cốc Hồng Bình lúc này mới cười nói, kia cũng đúng, phòng ở tuy rằng mua, nhưng là trụ đi vào còn phải muốn năm sau, trang hoàng phòng ở sự tình tất cả đều giao cho Lâm Hướng Bắc. Tần này từ Lâm Hướng Bắc này công ty nội thất là thật sự muốn vội đi lên, lập tức liền ở xưởng thép chiêu công, chiêu mấy cái văn phòng công tác. Mặt khác cùng thiết kế công ty tiến hành hợp tác, còn tìm mấy cái tay nghề tốt thi công đội, chạy nhanh liền bắt đầu thi công, trừ bỏ phía trước định mấy nhà. Còn có chính mình này tham gia yêu cầu trang hoàng, xưởng thép một ít người ở lục tục tham quan quá Lâm gia, bản mẫu gian, lúc sau. Cũng có một ít người lựa chọn hạ đơn cải tạo cũ phòng, tỉ như Gia Ngư Nhi đồng phòng liền rất có tham khảo giá trị, một ít hài tử nhìn ảnh chụp liền muốn, chờ nhìn vật thật càng là hạ quyết tâm yêu cầu như vậy một phòng, còn có một ít chuẩn bị. Kết hôn người trẻ tuổi, cảm thấy trong nhà trang đến giống Lâm gia như vậy thời thượng, mới giống cái tân phòng bộ dáng. Lâm Hướng Bắc này công ty gánh hát rong mới đáp lên. Sinh ý lịch so với kia chút khai thật lâu công ty nội thất hỏa bảo, vừa lúc bồn cầu xưởng bên kia cũng tới hóa, Lâm Hướng Bắc còn phải an bài người cấp khách hàng đổi tân bồn cầu, thu mua cũ bồn cầu, trong lúc nhất thời vội đi sớm về trễ, cũng may Gia Ngư cũng không cần hắn đón. Đưa tan học, thời tiết tiệm lãnh, hiện tại trong nhà cũng có điều kiện, Gia Ngư hiện giờ cũng là ngồi tiểu ô tô trên dưới học người, LEOSING. Hết chương.